Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 925, chương 926, nữ hài. Lâm Tiêu ra khỏi phủ thành chủ sau đó, trực tiếp liền đi về khách sạn rồi, cũng không để ý phía sau những cái kia cục diện rối rắm. Ngược lại có người sẽ thu thập tàn cuộc, khẽ hát, hai tay ôm đầu, đi ở nơi này Thanh Hà Thành trên đường. Nói thật, Lâm Tiêu từ tới bây giờ Thanh Hà Thành, liền chưa hề sao có nhìn tới tại đây. Công tử, công tử, sau lưng truyền đến Thủy Hầu Tử âm thanh. Lâm Tiêu nghe thấy âm thanh này cũng là khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm đem Thủy Hầu Tử về sau đường nghĩ kỹ. Liền võ giả bốn nặng hắn, tại những người bình thường này trong mắt nói không chừng còn là có một chút như vậy lợi hại. Nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt đó chính là một cái rắm. Thủy Hầu Tử từ phía sau bay nhanh chạy tới, trong miệng một mực kêu: "Hầu Tử, làm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngất một ngày đi." Lâm Tiêu cười nói, cũng không để ý lúc này Thủy Hầu Tử là biểu tình gì. "Công tử, ngươi có chỗ không biết nói, ta hôn mê sau đó, tỉnh lại nhìn thấy ngươi vắng mặt phủ thành chủ, liền lập tức hướng khách sạn chạy đi. Cái này không, liền gặp phải ngài chứ sao?" Thủy Hầu Tử tựa hồ quên bản thân còn trong đến độc, càng tựa hồ hướng mình vẫn là một người làm. Lâm Tiêu không thèm phí lời với hắn, trực tiếp liền ném cho Thủy Hầu Tử một quyển sách. "Nam Bắc quyền pháp, ngươi cầm đi luyện tập. Nào có không hiểu liền hỏi ta. Nói cái gì cũng là thủ hạ ta. Làm sao có thể như vậy thức ăn đi." Lâm Tiêu nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Thủy Hầu Tử cầm lấy trong tay thư tịch, sững sờ nhìn đến đi xa Lâm Tiêu, chẳng biết tại sao có đến một loại cảm động. "Ta có phải hay không gặp phải một cái hảo chủ tử?" Một câu nói này kỳ thực tại Thủy Hầu Tử tâm lý rất lâu rồi, chỉ là vẫn không có biểu đạt ra ngoài. Hôm nay nhìn đưa tới tay cầm sách, kiên định ý nghĩ trong lòng: "Ta nhất định phải học được bản này quyền pháp, không cho chủ nhân mất thể diện." Cái gọi là có mục tiêu sẽ có động lực. Nhưng khi Thủy Hầu Tử nhìn mấy tờ sau đó, đã cảm thấy không có ý nghĩa. Bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không biết chữ. Thu hồi sách, một mình đi. Trên đường Lâm Tiêu nhìn đến bên đường tiếng giao hàng người bán hàng rong, nhìn đến trong quán ăn tiểu nhị bận rộn, nhớ lại mình thật giống như cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua không có hảo thời gian. Tựa hồ mình vẫn luôn ở đây chinh chiến, mặc kệ tới nơi nào đều là giống nhau. Từ lúc ban đầu đến hôm nay cũng là như vậy. Đằng trước một cô bé mang theo giỏ hoa, đang hướng về người đi đường chào hàng đến hoa trong rổ hoa. Có thể không quản đến tiểu nữ hài làm sao đi nói, đều không người nào để ý đến. Thậm chí còn có người đi đẩy tiểu nữ hài: "Đại gia mua đóa hoa đi. Đại gia mua đóa hoa đi." Những lời này bị lặp lại từ tiểu nữ hài trong miệng nói ra, giống như một cái khôi lỗi, chỉ có thể nói câu nói kia. Tiểu nữ hài nhìn thấy không người nào để ý đến mình, cầm trong tay hoa thả lại trong giỏ hoa, vẻ mặt mặt mày ủ rũ cúi đầu, một thân một mình khóc ồ lên. Tiểu nữ hài không có oa oa khóc lớn, chỉ là đứng tại chỗ khóc thút thít, thỉnh thoảng đưa tay lau mình nước mắt. Tiểu nữ hài rất kiên cường, khóc thì tê hô đó, lại là đối người xung quanh chào hàng đến mình hoa. Có người hảo tâm vẫn sẽ mua lấy một đóa, chính là liền chút tiền kia khả năng còn chưa đủ nữ hài ăn một bữa cơm. Tiểu nữ hài thấy được Lâm Tiêu, mặt đỏ, chạy tới: "Đại gia mua một đóa hoa đi." Lâm Tiêu nhìn đến tiểu nữ hài không nói gì, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu nữ hài nhìn đến người này, lẳng lặng nhìn mình, cảm giác tĩnh đáng sợ. Tiểu nữ hài vốn nhỏ, nhưng là nhân tình ấm lạnh vẫn biết. Nàng cảm giác mình không nên qua đây. Nàng rất sợ, hoa dương ở trong tay, không dám có bất kỳ động tác gì. ngay tại tiểu nữ hài thập phần sợ hãi thời điểm, trong tay nhẹ một chút, hoa hệ người cầm đi. Sáng sớm ánh nắng rực rỡ, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nhìn đến tiểu nữ hài, tay cũng là kia nổi lên tiểu nữ hài hoa, người đây hoa ta mua. Tiểu nữ hài sau khi nghe, thật cao hứng, đây là hôm nay người thứ ba mua nàng tốn, tạ ơn đại gia, 2 văn tiền, tiểu nữ hài đưa ra bẩn thỉu tay nhỏ, bỏ vào Lâm Tiêu phía trước, vẻ mặt ngượng ngùng, cũng không dám cùng Lâm Tiêu mắt đối mắt. Lâm Tiêu sờ một cái trên thân phát hiện tựa hồ không có vỡ bạc, cũng là nhíu mày, ngươi những này hoa ta muốn lấy hết. Nói xong Lâm Tiêu bỏ lại nhất định bạc, đưa tay đề cập giỏ hoa. Tiểu nữ hài nhìn lấy trong tay bạc, không dám muốn, lại nhét đến Lâm Tiêu trong tay nói ra, quá nhiều, ta tìm không tốt, ta những này hoa giá chỉ đáng giá 30 đồng tiền. Ngươi cho ta 30 đồng tiền là được. Nói xong tiểu nữ hài ngẩng đầu lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu. Tiểu nữ hài kia bẩn thỉu trên mặt không nhìn ra là biểu tình gì. Không cần trả ta, ta nói cho ngươi chính là ngươi. Lâm Tiêu lại đem kia nhất định bạc nhét trở lại tiểu nữ hài trong tay, mang theo giỏ hoa đi. Chỉ để lại tại chỗ ngây ngốc tiểu nữ hài, nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng dần dần đi xa. Lâm Tiêu còn không có đi bao xa, liền nghe phía sau truyền đến một cái nữ oa tiếng khóc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô bé ngồi dưới đất gào khóc. Không biết vì sao, Lâm Tiêu tâm lý có đến một loại thương hại, bước nhanh tới, làm sao vậy, tiểu muội muội? Lâm Tiêu ngồi chồm hổm xuống hỏi nhỏ. Nghe được Lâm Tiêu âm thanh, tiểu muội muội khóc lợi hại hơn. Lâm Tiêu nghe tiểu hài tử tiếng khóc, cau mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Thút thít tiểu nữ hài rất kiên cường, đỏ mắt nhìn đến Lâm Tiêu đứt quãng nói ra, bọn họ đoạt đi ngươi cho ta tiền, đó là cứu mạng tiền. Cứu mạng? Ngươi kiếm tiền đến không phải cho mình ăn cơm không? Làm sao còn phải cứu người? Lâm Tiêu nghi hoặc nói ra, là ta mụ mụ, nàng sinh bệnh, ta cần tiền đi cho nàng tìm đại phu. Tiểu nữ hài vừa nói vừa nói vừa khóc ồ lên. Lâm Tiêu mày nhíu lại chặt hơn, một cô bé đều có thể còn như vậy, hơn nữa hắn còn nhỏ như vậy, liền phải gánh nổi cái này gánh vác, muốn tại đây không nén nổi lắc lắc đầu, mang ta đi nhìn một chút mẹ ngươi, ta cũng biết xem bệnh. Lâm Tiêu âm thanh rất ôn hòa, cho người một loại rất an tâm cảm giác. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, thút thít nói ra, thật sao? Ta đây liền dẫn ngươi đi. Tựa hồ có thể cảm giác được tiểu nữ hài tâm tình lúc này thật cao hứng, bởi vì có người có thể cứu nàng mẹ. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, cho Lâm Tiêu dẫn đường. Đại ca ca, sang bên này. Tiểu nữ hài không có để cho Lâm Tiêu đại gia rồi, mà là đổi giọng thành đại ca ca. Cái này khiến Lâm Tiêu rất bất ngờ. Không nhìn ra tiểu nữ hài tâm vẫn là rất cơ trí. Cùng ai đến tiểu nữ hài, xuyên qua mấy cái không có người hẻm nhỏ, đi tới một gian cũ nát trước nhà lá. Nhà tranh phi thường cũ nát, cửa là tre, có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy bên trong phi thường đơn sơ, cơ hồ có thể nói không có vật gì. Tiểu nữ hài đẩy cửa ra, mẹ, mẫu thân, ngươi được cứu rồi. Ngươi được cứu rồi. Tiểu nữ hài rất kích động, tiến nhập trước sảnh xuyên qua một đạo không có cửa phòng khung cửa, tiến vào bên trong phòng ngủ. Lâm Tiêu đi theo tiểu nữ hài phía sau, nhìn thấy trong phòng đâu đâu cũng có cũ nát, còn có nơi góc tường, một cái trong thùng gỗ đống lạn thái diệp. Nhìn Lâm Tiêu cau mày, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.